nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói đừng gọi nữa. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng Ôn Quân lạnh như băng. Anh, Ôn Thời Niệm dùng hết sức lực mới phát ra âm tiết khàn khàn đó. Em bị công ty đĩa hát đòi bồi thường 50 vạn đô la Mỹ vì vi phạm hợp đồng. Cô biết số tiền này đối với nhà họ Ôn không phải là chuyện khó. Như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô cầu xin một cách hèn mọn. Anh có thể cho em mượn trước được không? Em hứa nhất định sẽ trả lại cho anh. Chờ em, liên quan gì đến tôi? Ôn Quân lạnh lùng cười một tiếng cắt ngang. Đừng quên, cô sớm đã không còn là người của nhà họ Ôn nữa rồi. Tiếng đàn piano ở tầng dưới vẫn còn vang lên. Ôn Thời Niệm lắng nghe, lờ đãng nhớ lại cây đàn Steinway mà Ôn Quân đã tặng cô vào sinh nhật 15 tuổi. Bên trong nắp đàn còn khắc dòng chữ, gửi đến họa mi nhỏ của chúng ta. Mà bây giờ, người đã tặng cô cây đàn piano đó lại nói từng lời đầy oán độc. Nếu không phải vì cô, mẹ đã không ngồi chuyến bay đó, là cô đã hại chết mẹ. Bây giờ cô lại còn mặt mũi đến đòi tiền sao? Ôn Thời Niệm đột nhiên siết chặt ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Đừng gọi cho tôi nữa. Cả đời này tôi không muốn nghe thấy giọng cô nữa. Tiếng tút tút của điện thoại bị ngắt kết nối vang vọng trong phòng bệnh trống trải. Ôn Thời Niệm như bị rút cạn mọi sức lực trong chớp mắt. Cánh tay cô rũ xuống vô lực. Điện thoại cũng trượt rơi xuống đất. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông sâu. Dòng sông rộng lớn dưới màn đêm ánh lên vẻ u tối. Khi vùng nước đó hiện vào đôi mắt đẫm lệ của cô mạnh mẽ giật phăng kim truyền trên mu bàn tay. Những giọt máu bắn lên ga giường trắng tinh như những bông hoa mai tàn úa. Đèn báo hiệu lối thoát hiểm để lại những vệt xanh mờ nhạt trong tầm nhìn cô vì cô chạy như điên. Khi tiếng chuông gọi từ quầy y tá vang lên dồn dập, cô đã chân trần lao ra khỏi cổng bệnh viện. Gió thu đêm lạnh buốt như dao cứa vào mặt, thổi vạt áo bệnh nhân mỏng manh phấp phới. Nhưng Ôn Thời Niệm không cảm thấy lạnh, cũng không nghe thấy tiếng ồn ào trên phố. Trong lòng cô chỉ có vài câu nói cứ lặp đi lặp lại. Tại sao lại phải ra đời? Giá như chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy. Giá như chết sớm hơn thì tốt biết mấy. Mặt sông rộng lớn lẳng lặng trôi trong màn đêm. Ánh đèn bên bờ đối diện mờ nhạt không rõ. Sự lạnh lẽo của lan can xuyên qua lớp áo bệnh nhân. Ôn Thời Niệm nuốt xuống vị dỉ sắt đang trào lên trong cổ họng. Nhìn ánh trăng vỡ vụn trên mặt sông, hít một hơi thật sâu, giọng nói cười đùa của mẹ nuôi khi gọi điện cho cô trước khi lên máy bay. Đôi mắt đỏ ngầu của Ôn Quân khi túm lấy cô chất vấn. Cái đau rát từ cái tát của cha nuôi trên mặt, từng hình ảnh một trào lên trong tâm trí. Ôn Thời Niệm nhắm mắt lại, cứ thế này đi, đời này đã chẳng còn gì, dừng lại ở đây thôi. Cô đưa chân phải bước qua lan can, tiếng lốp xe ma sát mặt đường chói tai đột nhiên xé toạc màn đêm. Ôn Thời Niệm, tiếng gọi khẩn thiết đột nhiên truyền đến. Ôn Thời Niệm không quay đầu lại, ngược lại còn buông lỏng hai tay. Trước khi rơi xuống mặt sông, cổ tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Ôn Thời Niệm lảo đảo ngã khỏi lan can, đâm vào một vòng ôm mạnh mẽ. Lồng ngực rắn chắc khiến cô đau điếng, nhưng sự ấm áp trong khoảnh khắc đó lại làm cô có chút ngây dại. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn đường chiếu vào mái tóc ngắn gọn gàng của người đến. Vầng sáng mờ ảo che đi đường nét lông mày và đôi mắt, nhưng nốt ruồi lệ màu đỏ sẫm ở khóe mắt như ánh sao lấp lánh trong dải ngân hà. Không bao giờ tắt, rất lâu sau này. Ôn Thời Niệm vẫn luôn hồi tưởng lại cảnh tượng này lặp đi lặp lại. Cách chương.